Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 53, cảm giác bất an. Góc truyện audio.com. Có điều sau khi tiếp nhận toàn bộ dữ liệu của trò chơi xong, Dương Khoa thầm mắng một câu hệ thống lưu manh. Vì sao? Bởi vì cái phiên bản trò chơi Fruit Ninja mà hệ thống vừa gửi cho hắn là phiên bản đầu tiên được phát hành tại thế giới cũ. Trong cái phiên bản có từ thời Napoleon cởi chuồng này, toàn bộ trò chơi chỉ gói gọn trong 3 chế độ chơi. Classic, Gen và Arcade. Về phần thu thập mở khóa dành cho những người ưa thử thách chỉ có một kho ngoại hình chứa một ít tùy biến cảnh nền cùng dăm ba hiệu ứng lưỡi dao. Chấm hết, so với những phiên bản hoàn thiện và tràn ngập những nét mới lạ sau này. Tỷ như bản cập nhật 2.0 hay kỷ niệm 5 năm phát hành thì cái phiên bản này thiếu hụt quá nhiều nội dung rồi. Chế độ thiếu, thành tựu thiếu, cửa hàng thiếu, ngay cả đi sâu vào nội dung trong từng chế độ cũng thiếu. Giờ hắn mới nhận ra ban nãy khi chơi trò chơi để mở khóa không thấy sự xuất hiện của quả lựu trong chế độ arcade. Bảo sao lúc tổng kết cuối cùng bị thiếu điểm, làm hại hắn phải tốn danh vọng chơi lại một lần. Phu, thế này lại phải mất công đi bổ sung lại hết à? Khâu chế tác đã mất công rồi, giờ lại còn phải đau đầu đi nâng cấp lại cho bằng những phiên bản đời sau. Dương Khoa thật không biết nên cười hay nên khóc nữa. Mặc dù phiên bản đời đầu của Fruit Ninja chơi vẫn rất tốt, vẫn cuốn hút, song cũng giống những trò chơi giải trí phổ thông khác không ai đảm bảo được chỉ với vài chế độ đơn giản lặp lại như vậy có thể giữ chân người chơi ở lại lâu dài. Có phải tự nhiên mà đến tận năm thứ 5 phát hành Fruit Ninja vẫn tiếp tục được cập nhật đâu? Bởi vì nếu không làm thế thì trò chơi chẳng còn mấy ai chơi nữa. Chứ đừng nói là luôn đứng trong top 100 những trò chơi phổ biến nhất mọi thời đại trên hệ máy di động. Nhăn mặt đóng lại bê top, Dương Khoa quyết định tạm gác lại chưa tiến hành nâng cấp nội dung vội. Nếu liệt kê ra hết thì có nhiều thứ phải bổ sung lắm. Không bằng trước tiên xây dựng được trụ cột trò chơi đã rồi tính tiếp. Với lại thoạt nhìn trò chơi này khá đơn giản, song khi tiến vào khâu chế tác mới thấy nhiều thứ đáng phải lưu tâm. Trong đó phức tạp nhất hiển nhiên là lập trình xử lý thao tác. Có độ khó không thua gì việc thiết kế mô hình chuyển động tự do của Slider. Fruit Ninja yêu cầu người chế tác phải thiết kế sao cho người chơi có thể thao tác những nhát cắt không tưởng từ mọi góc độ trên màn hình. Đó sẽ là một công việc tương đối khó nhằn để hoàn thành. Có lẽ lần này thực sự nên có người giúp đỡ. Cất chiếc bê top vào tủ, Dương Khoa đắn đo rồi quyết định Fruit Ninja sẽ là sản phẩm đầu tay của phòng làm việc chuẩn bị được thành lập. Về phân chia công việc cụ thể thì hắn sẽ xây dựng hạch tâm. Còn lại da thịt sẽ giao cho những người khác đắp vào. Như vậy chắc là sẽ ổn. Vì phân công như vậy thì ai mạnh về cái gì sẽ phụ trách thứ ấy. Vẫn là để đồ họa thế giới mới giao cho dân bản địa xử lý à. Mình thì phụ trách vận chuyển ý tưởng cốt lõi sang đây. Kết hợp lại tạo thành một trò chơi hoàn mỹ. Chứ bắt hắn mày mò học hỏi từng bước cách thiết kế đồ họa ở thế giới mới này thì còn lâu mới xong. Hiện tại hắn không có nhiều thời gian lẫn tiền của để mà lãng phí như thế. Thấy đã muộn, Dương Khoa ngáp dài đi vệ sinh cá nhân một hồi rồi trèo lên giường. Gối đầu lên tay nằm hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua. Dương Khoa đi vào thế giới này giữa cái nóng gay gắt của mùa hạ. Chớp mắt một cái đã thấy trời chuyển lạnh chuẩn bị vào đông. Vậy là hắn đã sống cuộc sống mới được 4 tháng rồi. Thời gian trôi đi tuy bình đạm nhưng không vì thế mà thiếu đi sắc màu cuộc sống. Khởi đầu bằng tình cảnh nghèo khổ điển hình của những cuốn tiểu thuyết sảng văn. Vươn lên vượt khó nhờ vào nỗ lực của bản thân à, nhầm, nhờ vào hệ thống chứ. Quen mồm, rồi đến đạt được những thành công nho nhỏ, giải khai khúc mắc đoàn tụ với người thân gia đình, chuẩn bị cho sự nghiệp riêng của bản thân cất cánh, tất cả tạo nên một khung cảnh tương lai vô cùng rực rỡ. Giống như hắn đang trên con đường thẳng tiến tới đỉnh cao nhân sinh vậy. Cho đến ngày hôm nay, sau khi nhận được cảnh báo đến từ hệ thống, hắn mới cảm thấy một tia bất an trong lòng, dường như, Tất cả những gì hắn vừa mới trải qua chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm. Là bài hướng dẫn tân thủ trong mấy trò chơi mà hắn thường vượt qua một cách dễ dàng. Và cái thông báo mới hiện ra ngày hôm nay dường như muốn gửi cho hắn một thông điệp. Thời kỳ ăn nhanh sung sướng hết rồi. Chuẩn bị nghênh đón khó khăn thử thách đi. Như vậy, đón chờ mình sẽ là cái gì chứ? Nhìn chòng chọc lên trần nhà, Dương Khoa bắt đầu tưởng tượng những khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân phải luôn duy trì cảnh giác trước những biến động sắp tới. Đêm đã khuya rồi, xin tiểu thư hãy mau chóng nghỉ ngơi ạ, tại thư phòng của một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô. Thu Thảo đang lặng yên làm việc bên máy tính chợt nghe thấy có người lên tiếng nhắc nhở. Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Mới có nửa đêm, vẫn còn sớm, Thu Thảo quay đầu lại về phía giọng nói phát ra, là người giúp việc trong nhà. Cô chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi lại chăm chú nhìn lên màn hình. Có lẽ cảnh tượng này đã khá quen thuộc, nên người giúp việc sau khi nhắc nhở lấy lệ bèn lùi ra khỏi phòng khép cửa lại. Để cho Thu Thảo có thể tiếp tục chú tâm vào công việc. Nghỉ ngơi, Thu Thảo cũng muốn nghỉ ngơi lắm. Thế nhưng không phải vào lúc nhạy cảm như thế này. Trò chơi Grand Theft của cô mới được phát hành từ 2 ngày trước. Và kể từ lúc đó không có lúc nào là cô không kè kè chiếc máy tính theo người để luôn sẵn sàng phối hợp với công tác phát hành trò chơi của GTA giờ. Đã là công ty làm việc của cô, đã phát hành được một thời gian, tất nhiên là trò chơi của cô cũng đã đi vào tầm ngắm của truyền thông. Chất lượng thì khỏi phải bàn. Giải quán quân tranh tài tại hội chợ Gamexpo thường niên tuyệt không phải hữu danh vô thực. Cho nên tiếng tăm của trò chơi trên các tờ báo đánh giá trò chơi cực kỳ tốt đẹp. Lại thêm GTA năm nay đã nhanh chân đi trước một bước tiến vào thị trường. Công tác lăng xê quảng bá trò chơi được đầu tư triệt để từ A đến Z. Cho nên thanh thế của Grand Theft trên thị trường ngày càng lên cao. Song Thu Thảo không phải là một người dễ thỏa mãn, ngủ quên trên chiến thắng, tương phản khi mà trò chơi của cô ngày càng chịu sự truy phủng. Cô càng tỏ ra thận trọng đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra. Ngày cũng như đêm Thu Thảo luôn thường trực bên máy tính để đối phó. Giải quyết những nguy cơ dù chỉ mới manh nha hình thành. Chưa hết, ngoài việc hỗ trợ công tác tuyên truyền phát hành với GTA. Thu Thảo còn vận dụng nhân mạch trong gia đình để hỗ trợ quảng bá cho trò chơi. Với mục đích khẳng định vị thế bá chủ của Grand Theft trước mọi đối thủ cạnh tranh khác cùng đẳng cấp. Cờ đi hai nước như vậy, thành quả đem lại cũng đã làm cho cô thỏa mãn. Grand Theft đã trở thành từ khóa tìm kiếm nóng nhất trong những ngày gần đây. Khách quan mà nói, so với Thu Thảo nhân vật chính của chúng ta hiện giờ căn bản không phải là cùng một thứ bậc. Trong lúc Thu Thảo không ngừng biến suy nghĩ thành hành động cụ thể, dập tắt những mối nguy hại từ trong trứng nước thì Dương Khoa chỉ mới dừng lại ở mức tự nhắc nhở bản thân cảnh giác mà thôi. Không có những biện pháp đối phó cụ thể nào ngoại trừ mấy bài viết quảng cáo trên diễn đàn job. Một người chủ động đối phó, một người bị động đối phó, chênh lệch ra sao không cần nói cũng biết, hơn nữa. Chênh lệch còn đến từ chính đối tác phát hành của hai người. Ngay cả thời kỳ suy sụp nhất GTA cũng còn ăn đứt Smiley đi về mọi mặt. Chứ đừng nói là một GTA đang trên đường trở lại thời kỳ toàn thịnh. Cho nên trong lúc Slider còn đang chật vật vì bị truyền thông đặt ra những dấu hỏi nghi ngờ. Thì Grand Theft đã ở sẵn một độ cao mà những đối thủ khác chỉ còn biết ngước nhìn. Cho nên, cuộc chiến thị phần cuối năm nay Grand Theft đã đứng sẵn ở thế bất bại ngay khi vừa ra mắt. Còn Slider của Dương Khoa chỉ mới mở cửa thôi đã gặp phải hiểm cảnh mà đến chính hắn cũng không ngờ tới. Tính đến hiện tại, Bizuo lên thị trường thế giới cũng được một thời gian rồi. Số liệu bán ra vẫn ở mức lý tưởng, tuy bắt đầu có xu hướng giảm song không nhiều trò chơi hoàn toàn có khả năng vượt ải 1 triệu lượt tải về trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó trò chơi cũng bắt đầu nhận được những phản hồi khá tích cực từ truyền thông chủ lưu. Mặc dù vẫn còn những mặt chưa tốt thể hiện ra ngoài. song các nhà phê bình chuyên môn lẫn người chơi có tiếng trên thế giới vẫn khá hào phóng trong công tác đánh giá cho điểm Visual. Vì nó đã đem lại một luồng gió mới đến với thể loại xếp hình giải đấu khô khan. Đi qua đánh giá chung cuộc, số điểm tổng kết của Visual nằm bồi hồi trong khoảng 7 điểm. Một con số hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với những tín đồ thể loại trò chơi này. Cộng đồng người chơi Visual ngày càng lớn dần, những mẩu tin tức liên quan, những bài viết chia sẻ nội dung trò chơi giờ đã phổ biến trên các diễn đàn thảo luận, các kênh chat của cộng đồng trò chơi điện tử khắp thế giới. Thế rồi như một lẽ tất yếu, Visual bước chân lên Twitch TV, Twitch TV trang web livestream, phát sóng trực tiếp, chuyên về trò chơi nổi tiếng trên toàn thế giới, là ngôi nhà chung của vô số streamer, người phát sóng trực tiếp, đủ loại tiếng nói màu ra từ khắp mọi nơi về đây cư ngụ. Với vị thế ấy, trang web là nơi tề tụ của vô số trò chơi trên cả ba hệ máy. Trải dài từ những trò chơi thời kỳ nồi đồng cối đá cho tới những xuất phẩm thậm chí còn chưa được phát hành công khai. Điều kiện để chúng được xuất hiện trên trang web cũng rất đơn giản. Đó là chỉ cần có streamer lựa chọn phát sóng trò chơi thì trò chơi đó sẽ được xuất hiện trong danh sách duyệt. Visual phải mất một thời gian mới có thể xuất hiện trên Twitch TV. Đơn giản là vì khâu quảng cáo tiền kỳ không mấy khoa trương nên ít người biết tới. Mặt khác, trò chơi được chơi trên các thiết bị di động nên màn hình phát sóng trực tiếp hơi nhỏ. Nhìn hơi bất tiện so với hai hệ máy còn lại nên ban đầu không nhiều streamer lựa chọn trò chơi để phát sóng trên kênh của mình. Có điều sau khi nhận thấy chất lượng của trò chơi không đến nỗi nào, Visual bắt đầu có được những streamer đầu tiên tìm tới, và rồi cộng đồng ngày càng lớn dần, cho tới ngày hôm nay trò chơi có lượng streamer thường trực vào khoảng 20 người. Lượng khán giả thường trực khoảng 4.000. Giữa một rừng trò chơi đủ loại trên Twitch TV, thành tích của một Visual non trẻ như vậy đã là đáng để tự hào. Chiều ngày hôm nay không có tiết học trên giảng đường, Thảo Hân bèn lựa chọn nghỉ ở nhà chơi điện tử cho thỏa thích. Cô thuần thục đăng nhập vào Twitch TV, sau đó kết nối điện thoại vào máy tính trước mặt bắt đầu livestream. Thực ra Thảo Hân cũng chẳng ngờ được có một ngày cô sẽ trở thành streamer. Sau cái hôm tải về Visual, Thảo Hân nhanh chóng bị trò chơi chinh phục, tất cả những trò chơi khác nhanh chóng bị gạt sang một bên. Thời gian rảnh rỗi cô chỉ dùng để chơi Visual, nhất là chế độ chơi Adventure càng là say mê hàng giờ không chán. Thành tích của cô ngày một cao, những bài viết thảo luận trên cửa hàng Smile ID, các diễn đàn trò chơi dưới tên cô xuất hiện ngày càng nhiều. Số lần mà cô phải chạm trán những tên anti, fan chống lại trò chơi cũng ngày một tăng. Thế rồi một ngày Thảo Hân, trong cơn nóng giận nhận lời thách thức, tao nhắm mắt chơi game này cũng giỏi hơn mấy đứa NET như mày. Từ một nhân vật quần chúng của bộ truyện, cuộc thi đấu được diễn ra trực tiếp trên Twitch TV với một vài người có uy tín trong cộng đồng đứng ra làm trọng tài phán xử. Và hiển nhiên là bằng kỹ năng xếp ngọc tuyệt đỉnh của mình, cô giành chiến thắng một cách dễ dàng. Đoạn phim từ cuộc thi đấu được cắt ra rồi nhanh chóng lưu truyền trên mạng, tạo thành một đợt sóng khen ngợi thành tích chiến đấu vượt trội của Thảo Hân. Cộng đồng fan hâm mộ Visual thì vui mừng tung hô sự xuất hiện của một vị cao thủ nữ tính. Thế rồi phần còn lại của câu chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Chiều theo yêu cầu của số đông người hâm mộ, cô bắt đầu live stream trên Twitch TV. Thực lòng mà nói, nội dung kênh phát sóng của cô chẳng có mấy nét đặc sắc màu mè. Cũng không có chiêu trò xịt căng đan câu khách, thậm chí dung mạo của Thảo Hân cũng chẳng tính là xinh đẹp. Tóm lại là không có bất cứ ưu thế gì nổi trội hơn so với những nữ streamer khác. Tất cả những gì kênh phát sóng của cô có là vẻ mộc mạc tự nhiên, chất giọng tự nhiên và một bộ óc siêu việt kết hợp với khả năng móc máy ngón tay điêu luyện khi đã nhập tâm vào trò chơi. Vậy mà kênh live stream của cô có tới gần 100 người thường trực mỗi lần lên sóng. Cuối tuần vừa rồi Thảo Hân mở ra thống kê thu nhập của mình thông qua live stream. Mặc dù chỉ mới phát sóng trong một thời gian ngắn ngủi song tính tổng cộng cả tiền trả theo lượt xem lẫn tiền người xem ủng hộ cũng đã được gần 1 triệu đồng, dù chẳng nhiều nhạn gì song với một sinh viên như cô đó đã là một niềm vui không gì sánh được. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được, sao mà đáng quý, thế nên dần dần Thảo Hân rất thích công việc livestream này. Có thời gian tận dụng được là cô lại ngồi vào bàn máy tính như ngày hôm nay. Đeo lên headphone, chỉnh màn hình phát sóng kết hợp với màn hình điện thoại và camera trình chiếu. Cô đăng nhập vào Twitch TV rồi bắt đầu livestream, nhìn thấy trong phòng đã có người xem chờ sẵn. Thảo Hân đằng hắng một hơi lấy giọng sau đó cất lên thanh âm trong trèo. Xin chào mọi người, vừa rồi Honey hơi bận nên không online được nhiều. Hôm nay mới có thời gian stream nè. Hello Honey, hôm nay Honey trông diện quá. Honey hôm nay chơi Adventure tiếp chứ? Nhìn những dòng chat chào hỏi lục tục hiện lên. Thảo Hân trong lòng vui vẻ. Hôm nay Honey chơi Bizuo tiếp nhé. Hôm nay sẽ cố gắng để vượt qua kỷ lục hiện tại. Sau đó có thời gian Honey sẽ giao lưu với mọi người. Wow, tuyệt vời nha, cố lên, mình sẽ quay sẵn clip rồi tung lên mạng. Những người hâm mộ xem livestream đầu tiên này của Thảo Hân cũng là những người lịch sự có văn hóa. Đến xem vì tài năng chơi game của cô nên họ tỏ ra khá nhiệt tình và chân thành. Điều này vô hình chung lại càng làm Thảo Hân tràn đầy hứng thú với công việc livestream, công việc mà cô vừa có thể kiếm được một chút tiền lại, vừa được sống đúng là mình, tìm kiếm cho mình những niềm vui quý giá bên những trò chơi cô ưa thích. Có lẽ sau này, khi đã trở thành một trong những người nổi tiếng bậc nhất trong giới streamer Việt, hồi tưởng lại chính cô cũng không ngờ sự nghiệp của mình lại dễ sang một hướng khác quá xa so với những dự định thừa ban đầu như thế này. Mà căn nguyên của nó, trùng hợp thay cũng lại gắn với sự quật khởi của một truyền kỳ đã làm thay đổi toàn bộ cách cục của cả một nền công nghiệp trò chơi điện tử. Khổng lồ, là một niềm tự hào của nước Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Nhưng đó là chuyện sau này, cách chương.